Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 41 chương 7, Thế Trận Một Chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẵn sàng cho trận chiến. Sẵn sàng cho trận chiến. Những người tập trung ở đây đều là newbie. Chúng ta không thể đóng vai trò cụ thể trong trận chiến. Giờ chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu. Đưa các archer tập trung ở mỏm đá Turtle. Đó là một vị trí tốt để bắn vào tuyến sau. Cần nhiều quân lương. Các nguyên liệu chiến đấu đang được bán với giá thấp. Tôi sẽ đi lấy chút nên cứ tiến lên chiến đấu đi. Bát đang bối rối trên lãnh địa của cung điện. Nhiều người đã leo lên chỗ địa hình cao tại cung điện để quan sát trận đánh với đế chế Haven. Cũng có đến hàng trăm hàng ngàn người chơi trên đường đi lên núi. Nhưng gần một nửa đội quân của đế chế Haven đang nhanh chóng tiến về phía cung điện. Chúng chà đạp những người chơi phương Bắc và đến chân núi. Chạy đi trước khi quá muộn. Những người chơi không có khả năng chiến đấu sẽ thành trở ngại nên hãy ra sau. Các merchant và khách du lịch đi xuống từ cung điện tách ra bốn hướng. Cung điện hoàng gia của đế chế Appen được xây dựng trên dãy núi nên các chỉ huy đã lên kế hoạch một cuộc tổng tấn công. Những người chơi ở gần cung điện bị buộc phải chiến đấu đến chết. Cái gì thế này? Tôi không muốn chết vì cung điện. Tôi có nên đầu hàng không? Tôi là một người ủng hộ Guild Ekmes sống ở phương Bắc. Họ là định nghĩa của sức mạnh. Những người chơi không muốn đánh nhau thể hiện ý định đầu hàng. Inscium, tên chỉ huy quân đoàn 4 hét lên. Đứng ở trong cung điện đồng nghĩa là ngươi có ý chống lại đế chế Haven. Không chấp nhận đầu hàng và giết hết tất cả cho ta. Một cuộc tàn sát, đế chế Haven muốn tạo ra một ví dụ cứng rắn với cung điện. Giết tất cả bọn chúng. Không cần có những kẻ sống sót hay tù binh gì hết. Quân đội của đế chế Haven đã tàn sát các cư dân phương Bắc và leo lên ngọn núi. Không còn nơi nào để trốn thoát nữa rồi. Bát không thể trốn thoát nên ông quay trở lại vào cung điện. Những người chỉ muốn quan sát đã bị buộc phải tham gia trận đánh tại cung điện. Không thể đếm được có bao nhiêu người chơi hiện đang có mặt trong và ngoài cung điện cũng như trên khắp các ngọn núi. Hướng này nhanh lên, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Tôi đã chờ đợi chúng một tuần rồi. Nhưng bây giờ tôi lại run lên khi chúng ở đây. Họ dựng khung gỗ để đổ dầu sôi. Ngược lại, những người chơi tập trung để chuẩn bị cho cuộc chiến lại được truyền cảm hứng. Sau khi các lối ra đã bị chặn, người chơi chọn chiến đấu đến chết. Các nai và binh lính của đế chế Haven hứng chịu những đòn tấn công liên tục trên đường lên núi. Những mũi tên, phép thuật và đá lớn đổ xuống đầu chúng, ngăn chặn chúng với cơ thể các ngươi và tiếp tục tiến lên. Đừng lo lắng về những sát thương tí tẹo đó. Có một sự cạnh tranh thân thiện giữa ba quân đoàn của đế chế Haven khi họ tiến hành công cuộc tấn công cung điện. Các nai và thậm chí binh lính mang gươm và khiên. Mặc dù đội quân đã mệt mỏi, các chỉ huy vẫn đang bận suy nghĩ về việc chinh phục cung điện. He, tôi cảm thấy như một mình có thể giết chết 100 người. Têu đứng trên một bức tường của cung điện. Anh đang cắn môi khi mũi tên của anh bay cao trên bầu trời. Scattering Land, mũi tên Têu bắn bay vọt lên trời. Tộc Avian cố né tránh trong sự ngạc nhiên nhưng nó thực sự lướt qua đôi cánh của họ. Chuýt chuýt, mặc dù mũi tên chúng tộc Avian không có chút sát thương nào. Mũi tên Pêu bắn bay lên 400-500 mét trước khi bung ra như pháo hoa. Hơn 10 quả cầu lửa bắt đầu hướng xuống mặt đất. Tộc Avian lại một lần nữa cố gắng né những quả cầu lửa. Nhưng chúng chỉ rơi xuyên qua cơ thể và cánh của họ. CLGT, chỉ đến khi những mảnh vỡ chạm vào mặt đất, chúng phát nổ. Đó là một mũi tên đặc biệt được tạo ra bằng cách tinh chỉnh hào quang của đất và là một kỹ năng cao cấp. Các archer khác đứng xếp hàng trên bức tường cung điện với Pêu cùng nhắm tên vào quân địch. Các archer giữ vị trí của họ bất chấp cuộc chiến đang diễn ra. Do tính chất của địa hình, không thiếu các archer đang bảo vệ cung điện chống lại kẻ xâm lược. Trong số những người chơi ở phương Bắc, có những cao thủ ẩn mình. Ta đã solo trong 3-4 năm và hôm nay là ngày ta tỏa sáng. Khi hiểu các mối quan hệ ở Royal Road, ta tuyên bố đế chế Haven có tội. Đến đây, ta sẽ dọn sạch dòng máu bẩn của lục địa trung tâm. Ta là một adventure nhưng ta chưa bao giờ có được một danh tiếng mạnh mẽ. Những adventure khác cũng có cùng tên. Sau những cuộc phiêu lưu thất bại, cuối cùng ta sẽ thành công hôm nay. Có những người chơi chỉ thích đi săn hoặc đi dạo một mình. Họ thích bầu không khí của phương Bắc và vui vẻ xây dựng cuộc sống ở đây. Vì vậy, họ cũng tham gia cuộc chiến. Cung điện có mật độ cao nhất những người chơi tốt nhất với kỹ năng cao cấp. Đế chế Haven nhận phải thiệt hại không tưởng khi leo núi nhưng chúng vẫn tiếp tục tiến lên. Trái tim chúng đang thèm khát những thành tựu nên chúng không thể rút lui ở đây. Guilmes đã được huấn luyện cho những trận đánh bất tận. Mặc dù những hy sinh trong trận chiến, chúng giành được lãnh thổ, của cải và kinh nghiệm và những người lính trở nên tinh anh hơn. Ngay cả khi có một chút bất lợi, các nhà lãnh đạo của Guilmes sẽ không rút lui và chỉ chiến đấu vì mục đích của họ. Sau đó, Quýt xuất hiện trên cung điện cưỡi Phoenix và hét lên với Lion Roar. Quân đội Vương quốc Appen bắt đầu cuộc chiến vì vinh quang của nhà vua. Quýt nghiêm túc bắt đầu đưa ra lệnh. Seville, quân đoàn 5 sẽ thuộc trách nhiệm của ngươi. Rõ, đội hình của Vương quốc Appen dần trở nên vững chắc. Các nai phương Bắc gồm những người chơi với kỹ năng khá tốt. Các nai và binh lính nhận sự đào tạo từ các trung tâm huấn luyện cùng với những người chơi phương Bắc. Các Desert Warrior là hậu duệ của Iron 5 cũng lập nên một đơn vị riêng biệt. Vương quốc Appen có 5 đội quân. Cũng có cả Bin Greong và bọn Weaven. Chúng là những tượng sống nhưng cũng giống như những con quái vật cấp boss. Bin Greong và Phoenix có level cao và có khả năng tấn công trên không diện rộng. King Hydra là một con quái vật khổng lồ với lượng máu cao và là một phần của đội quân phòng vệ. Quýt vội vã lập 5 quân đoàn sau khi đến cung điện. Quýt hét lên với Lion Roar. Nơi này là cốt lõi của phương Bắc. Hãy cùng nhau chiến đấu đánh bại quân xâm lược. Đương nhiên người chơi phương Bắc phản ứng rầm rộ. Kakiyahu, Quýt chiến thần đang bên chúng ta. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài. Tôi sẽ xem như là một phép lạ xảy ra và tôi sẽ còn sống trở về nhà. Quýt nở một nụ cười cay đắng khi cậu nhìn sự nhiệt tình của người dân. Một chỉ huy vĩ đại sẽ khuyến khích quân lính và không để họ hoài nghi. Đây thực sự là một trận chiến khó khăn. Phép lạ thực sự cần phải xảy ra để bảo vệ cung điện. Quýt cũng chỉ là con người. Những quân đoàn tinh anh của đế chế Haven đang tiến về cung điện và không thể cản bước chúng. Đây không phải là tình huống mà các thủ thuật hay mưu mẹo đem về chiến thắng. Well, mình phải cố hết sức thôi. Những mũi tên và phép thuật từ quân đoàn một bay tới cung điện. The Diaring. Các công trình tưởng niệm được xây dựng tại cung điện của Vương quốc Appen đã hấp thụ năng lượng của những ngọn núi và kháng lại đòn tấn công tan. Phá. 96. Tất cả những đòn tấn công tầm xa đã bị chặn. Lượng máu và vitality của phe phòng thủ sẽ tăng lên 240. Dựa trên lượng fame và lòng trung thành của họ. Hãy lưu ý. Nếu các đài tưởng niệm bị phá hủy hay năng lượng được lưu trữ cạn kiệt thì tỷ lệ kháng đòn tấn công sẽ giảm đáng kể. Nếu những cánh cổng, tháp canh và các công trình khác bị phá hủy thì bên phòng thủ sẽ không nhận được bắp nữa. Mặc dù các đài tưởng niệm chặn một nửa các cuộc tấn công tầm xa, một số vẫn trúng người chơi. Nó không thể đối phó với hỏa lực tập trung của 3 quân đoàn của đế chế Haven. Ta biết ngay là đúng đắn khi mà thay đổi chiến thuật hôm nay mà. Sự phán xét của ta đã chính xác. Nếu ta tiếp tục tiến về cung điện thì đầu của Whit sẽ là của ta. Raka nói với đám lính rằng ưu tiên hàng đầu của chúng là chiếm cung điện. Theo quan điểm của Guilmes, tập trung vào Whit chẳng để làm gì cả. Đám lính của đế chế Haven đang chết dần nhưng không liên quan gì tới tình hình toàn đội quân. Những người chơi phương Bắc ở vùng đồng bằng đã cố gắng cứu cung điện. Nhưng họ đã bị 2 quân đoàn chặn lại. Những người chơi rải rác khắp vùng đồng bằng rộng lớn đang rất bực bội. Ahat, sao chuyện này xảy ra được? Cung điện là một nơi rất quan trọng. Đơn vị cháo mè đen. Đi qua đó, cháo đậu, cháo tỏi tây, cháo thảo mộc, cháo ngải cứu và cháo tía tô. Đi cứu hộ mau. Đơn vị cháu măng. Chỉ có một điều quan trọng bây giờ. Ngăn chặn đế chế Haven bước chân vào cung điện. Chúng ta sẽ hướng về cung điện. Hội cháo hành di chuyển một cách nhanh chóng. Bước đầu hoạt động của một nhóm lớn người chơi đã thành công. Các cựu chuyên gia quân sự trong mỗi đơn vị đã ra lệnh tùy thuộc vào trận đánh. Ngay cả khi một hệ thống chỉ huy như vậy không có hiệu lực, thì cả một biển người chơi khổng lồ đang lao vào đối phương. Có 39 email chưa đọc. Hừm, thật là buồn cười. Chuyện gì đã xảy ra với sự nổi tiếng của ta khi ta đã từng cai trị một phần của thế giới? Kalai của Guild Black Lion. Ngoài đời thực, tên anh là Gao Degang và anh là một người Trung Quốc điều hành một cửa hàng truyền thống ở Bắc Kinh. Thời đỉnh cao của Guild Black Lion, anh nhận được hàng ngàn email mỗi ngày. Nhiều người trong số họ ngưỡng mộ Kalai hoặc yêu cầu được gia nhập Guild Black Lion. Khi họ thuộc liên minh với Guild Exmes, họ sẽ nhận được hàng trăm đơn mỗi ngày. Tuy nhiên, tất cả sự quan tâm đó đã biến mất sau khi họ đánh mất uy quyền trên lục địa. Đã vài ngày kể từ khi anh truy cập trang chủ của Royal Road và chỉ có 39 email. Chuẩn rồi, họ không quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài Guild Exmes. Guild Black Lion đã bị phân tán sau khi thất bại. Kalai chịu trách nhiệm về thất bại và có rất nhiều xung đột nội bộ giữa những người chơi. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, Guild Black Lion có tới 100.000 thành viên nhưng tình trạng đó đã sớm thay đổi và họ bị phân tán khắp nơi. Một số cựu thành viên của Guild Black Lion ẩn trốn như những tên tội phạm trên lục địa. Trong khi những người khác gia nhập Guild Exmes. Trong khi đó, nhiều người giàu có sống trong khu nghỉ dưỡng nhàn nhã. Đôi khi anh nghe tin tức từ những người đi đến phương Bắc. Gao Degang không có gì khác để làm nên anh click thử vào hòm thư. Tên người gửi, Chu Y Rai Cách, Kalai, tên khốn, sự oán giận của ta từ quá khứ. Tên người gửi, JECT, khỏe không? Tên người gửi, Eken, chào bạn, tôi liên hệ với bạn để tham gia một nhiệm vụ. Tên người gửi, Baido, tôi tìm thấy thông tin về một địa điểm săn tốt. Tên người gửi, Quýt, hey, bạn có muốn trả thù đế chế Haven với tôi không? Gao Degang nhìn chằm chằm vào phần trên cùng, nơi nó ghi, tên người gửi, Quýt, đừng nói là, Quýt, khi anh mở email từ trang chủ của Royal Road, có một người gửi có tên đó. Quýt là biệt danh phổ biến nhất. Chiến thần Quýt, anh ấy đang thể hiện kỹ năng của mình tại cung điện, vượt qua những bất lợi và đang chiến đấu với đế chế Haven. Truyền hình đang phát sóng cuộc chiến phương Bắc. Một khi Quýt xuất hiện, chắc chắn lượng rating sẽ tăng lên đáng kể. Người xem phản ứng rất tích cực. Sau khi Gao Degang nhìn thấy nó trên truyền hình, anh đã đọc nhiều bài viết mà những người chơi khác viết trên trang chủ của Royal Road. Tất nhiên đó không phải là Quýt chiến thần rồi. Sau khi xóa những email có ác cảm hoặc ngôn ngữ lăng mạ, anh sẽ trả lời những câu hỏi từ các thành viên của Guild Black Lion. Con trỏ của anh đã nhấp vào email ghi. Người gửi, Quýt, mình không nghĩ điều đó là đúng nhưng mình nên đọc thư này. Tiêu đề cho thấy nó là một thư lừa đảo nhưng anh thừa thời gian để lãng phí. Nhưng sau một lúc, Gao Degang cảm thấy lạnh sống lưng khi anh nhìn vào nội dung thư. Khi thư được gửi từ trang chủ của Royal Road, nội dung thư sẽ hiển thị hình ảnh của nhân vật. Hình ảnh xuất hiện trong thư là Quýt. Cậu đang mặc Goddess's Night Armor và một loạt các trang bị độc nhất thu được từ những nhiệm vụ. Đó thực sự là thư của Quýt. Mặc dù không gặp trực tiếp tại mỏ Melbourne, anh đã xem buổi phát sóng nơi Badray đánh bại Quýt. Những người chơi của Guild Black Lion thường xem các video của trận chiến của Quýt. Có thể hiểu được rằng họ sẽ chú ý nhiều đến Quýt. Well, mình sẽ bỏ qua phần chào hỏi. Không phải là quá sáo rỗng khi hỏi bạn khỏe không hay sao? Như anh biết, đế chế Haven đã gửi quân đội đến chinh phục phương Bắc. Tuy nhiên, câu chuyện không phải là để yêu cầu giúp đỡ. Gao Degang bối rối. Anh không biết tại sao Quýt lại gửi email cho anh. Trên thực tế, anh nghĩ đó sẽ là một đề nghị tham gia vào cuộc chiến tranh phương Bắc. Bởi lúc đọc email, sẽ là quá muộn để anh đóng vai trò lớn trong cuộc chiến. Trong thời kỳ đỉnh cao, Guild Black Lion sức mạnh đứng thứ hai. Trong quá khứ, người chơi sẽ tập trung lại để kiểm soát toàn bộ khu vực hoặc săn hầm ngục. Từng có đề nghị đi về phía bắc cùng nhau trước khi Guild bị giải tán. Tất nhiên, Gaudegang sẽ không tham gia vào cuộc chiến phương bắc mà không có bất kỳ lợi ích nào. Những người chơi của Guild Ekmes sẽ nuốt chửng lục địa Vexai nếu để chúng hoành hành. Chỉ cần chờ đợi và tập hợp sức mạnh của bạn, một cơ hội sẽ đến để hoàn toàn làm rung chuyển đế chế Haven. Sư tử có thể săn một con sói bị thương. Những chi tiết cụ thể sẽ được tiết lộ sau khi cuộc chiến phương Bắc giành chiến thắng. Email kết thúc ở đó. Quýt, ngươi thực sự không bỏ cuộc sao? Gaudegang hét lớn. Sau khi bị Guild Ekmes đánh bại, các guild uy tín đã biến mất. Mặc dù là chiến thần, anh đã rất ngạc nhiên vì Quýt vẫn chưa từ bỏ. Mặc dù vậy, cuộc chiến không thể giành chiến thắng chỉ với lời nói. Gaudegang nhìn chằm chằm vào TV. Nhiều đài đã phát sóng cuộc chiến phương Bắc. Mỗi kênh đều cho thấy cậu đang gặp bất lợi trong cuộc chiến. Bất lực, đế chế Haven đang hạ sát người chơi và đi lên cung điện. Những người chơi bị mắc kẹt tại cung điện không phòng thủ tốt lắm. Các lực lượng đồng minh có nhiều tình huống thuận lợi hơn và đã bị đánh bại hoàn toàn. Gaudegang nghĩ rằng không thể làm gì được. Hoàn toàn bất khả thi. Nhưng nếu bằng cách nào đó đảo ngược, tất cả mọi thứ có thể sẽ khác. Tình hình sắp tới không thể nhìn thấu được. Nhưng nếu đế chế Haven bị đánh bại dù chỉ một lần thì huyền thoại của Guild Ekmes sẽ bị rung chuyển. Anh ta sẽ không gửi email này cho mình. Liệu mình sẽ lại nhầm lẫn trên lục địa Vexai một lần nữa? Guild Ekmes bất khả chiến bại. Vô số kẻ thù của đế chế Haven đã bị sỉ nhục. Quýt dự định tạo ra một huyền thoại mới trong khi kéo những người này lại với nhau dưới cùng một lá cờ. Hoặc sử dụng sự lúng túng để tập hợp sức mạnh của họ. Guild Ekmes chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Mình không thể nghĩ ra điều gì khác. Liệu Quýt có thể thực sự đảo ngược tình hình này? Vẫn còn nghi vấn nhưng sẽ rất quy mô nếu có thể. Gaudegang thể hiện sự quan tâm với cuộc chiến phương Bắc. Anh ghét phải chấp nhận điều đó nhưng Quýt, chiến thần, thực sự có thể đặt kỳ vọng. Nếu anh có thể ngăn chặn được cuộc chinh phạt của đế chế Haven thì sẽ có một sự thay đổi lớn. Mình phải quan sát thật kỹ. Đừng làm tôi thất vọng. Gaudegang quay sang TV và tăng âm lượng. Những người chơi khác cũng đã đọc email của Whit. Rome của Guild Rome. Gunter của Guild Lion Star. Misen của Guild Black Sword Mercenary và Seut của Guild Cloud. Những kẻ thua cuộc đã từng thống trị lục địa. Họ đang theo dõi cuộc chiến phương Bắc thông qua một quả cầu thủy tinh trong một quán rượu tồi tàn ở Royal Road. Hương vị của bia trong Royal Road vượt xa đời thật. Người chơi Pencho thở hổn hển ở phương Bắc. Chiến tranh là chiến tranh. Anh cũng giống như những người bình thường khi anh bắt đầu ở Royal Road. Anh bắt đầu chơi Royal Road mà không nghĩ đến năng khiếu hay class mơ ước. Ngay từ lúc anh cảm thấy mệt mỏi trong Royal Road giống như một con hamster chạy trong một cái bánh xe quay chẳng biết để làm gì. Nó giống như một thế giới mới đã mở ra. Tất cả mọi thứ từ gió, biển, cát, kết cấu, mùi và tầm nhìn toàn cảnh của đồng cỏ khiến cho anh hạnh phúc. Một thế giới tươi mới. Anh đã bắt đầu ở Morata và trở thành một cư dân ở phương Bắc từ ngày đầu tiên. Anh mơ ước trở nên thành công ở vương quốc Appen. Ban đầu người chơi không thể đi xa khỏi Morata. Vì vậy, anh đã không chọn một class mà cư trú trong thành phố như một tailor hoặc blacksmith. Pencho không nhất thiết muốn chạy khắp thế giới trong những cuộc phiêu lưu. Mặc dù các thành phố lớn trên lục địa Vexai, không có gì có thể so sánh với phương Bắc trong tâm trí của anh. Các nai, họ đang di chuyển trên lưng ngựa. Bảo vệ người yếu đuối. Anh nâng level của mình và kỹ năng chiến đấu từ săn bắn và hầm ngục gần Morata. Anh không bị giới hạn bởi class và có thể học các kỹ năng chiến đấu của Warrior. Sau khi học các kỹ năng của Warrior, anh trở thành một nai. Pencho đi khắp phương Bắc với các Adventurer và Merchant như một nai. đôi khi anh sẽ bảo vệ làng Mạc chống lại mối đe dọa của quái vật. Anh đã gia nhập hội cháo hành từ những ngày đầu, vì thế có thể hiểu được việc anh sẽ đến cung điện. Vương quốc Appen được xây dựng trên vùng hoang vu. Đây là thành quả từ những nỗ lực của rất nhiều người. Những người bắt đầu ở Morata đã hoàn toàn trung thành với phương Bắc. Mặc dù vậy, người chơi đã nhận thức rõ về những giới hạn của họ. Nếu họ chiến đấu một chọi một với một người chơi Guild Ekmes thì họ sẽ chết. Bởi vậy họ nhắm vào những kẻ xa lạ. Hét, Pencho chạy đến một Imperial Knight và thành công đánh bại hắn với 6 chiêu. Chiếc lá chắn lớn bằng thép được sử dụng bởi đế chế Haven rơi ra giống như lút. Anh cảm thấy dùng mình mạnh thật, nhưng mình đã sử dụng quá nhiều mana. Sẽ thật tuyệt nếu mình có thể giành chiến thắng chỉ với 3 chiêu. Những hơi thở ngắn của anh khiến anh lo lắng hơn. Mình không đơn độc. Để bảo vệ vương quốc Appen, mình phải giết thêm ít nhất một người nữa. Pencho chỉ nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn trước khi tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Quýt đứng ở cổng chính của cung điện. Một luồng lửa rực rỡ rực lên khắp cơ thể cậu và cậu bị gato bởi hàng triệu người chơi. Quýt, Nai Randemir gửi lời thách đấu ngươi. Là vua của vương quốc Appen. Ta đã nghe những điều mơ hồ về ngươi. Ta sẽ giải quyết với ngươi. Ta thích giết chóc, nhưng ngươi chỉ là một chấm nhỏ. Một số lượng lớn quân lính đế chế Haven lao tới Quýt. Chúng đều level 450, 460 hoặc 470. Hesterger không ở đó nên chúng tự tin khi phải đối mặt với Quýt. Chúng vượt qua chướng ngại vật lao đến Quýt. Tuy nhiên, Quýt không một mình. Barbarian Bahamok, chiến binh tượng sống mạnh nhất đang bên cạnh Quýt. Cậu thậm chí còn được hộ tống bởi những người chơi level cao của phương Bắc. Tộc Avian được dẫn dắt bởi Golden Bird và Silver Bird bay vòng quanh để hỗ trợ Whit. Người chơi của Guild Ekmes bị đánh bại từng tên một. Cậu đã mất một lượng đáng kể level trong nhiệm vụ, nhưng Whit đã không quá bị suy yếu bởi nó. Các chỉ số của cậu được bổ sung bởi những cuộc phiêu lưu và cậu đã đánh bại các thành viên của Guild Ekmes. Những tên đang mặc áo giáp rực rỡ. Tinh thần của những người chơi phương Bắc đã trỗi dậy bởi Whit. Pencho nhìn cậu với đôi mắt đầy ghen tị. Một ngày nào đó mình sẽ có thể đánh như thế. Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn ở các khu vực khác ngoài phương Bắc. Pencho có suy nghĩ tương tự với những người chơi phương Bắc khác. Trong đó có cả Bát. Rất nhiều người đang theo dõi cậu ta. Ảnh hưởng của chàng thanh niên đó trong Royal Road thực sự tuyệt vời. Sự náo động nổ ra giữa những người chơi. Trong một số trường hợp, người chơi thậm chí giả vờ chết trước Whit, là một mơ trần bình thường. Bát thậm chí không dám tiếp cận vua của vương quốc Appen. Chỉ với thực tế là ông quen biết Whit là quá đủ. Tất nhiên, nhiều người không tin lời ông. Mặc dù con gái mình quá tốt, Bát đứng bên cạnh một cây cột trụ và theo dõi khả năng chiến đấu của cậu. Những người chơi Guild Ekmes bỏ qua ông vì Whit được ưu tiên cao hơn một mơ trần bình thường. Rồi ánh mắt Whit và Bát đột nhiên gặp nhau. Whit, có thể nghe tiếng nói từ xa. Sự chú ý của Whit đã sớm bị chặn bởi các thành viên của Guild Ekmes. Bát đã bị làm nhục. Mình sẽ giả vờ không biết. Ông xấu hổ vì ông không mặc trang phục đắt tiền của một mơ trần. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, cách chương.